Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, đạo tộc tổ địa. Đây là một nơi giấu người hiếm thấy dãy núi, nằm ở đây, vô cùng lớn lao, bất quá nơi này tinh khí đất trời trên căn bản hoàn toàn không có. Hơn nữa hoa cỏ khô héo, cổ thụ khô vàng, xem ra như là một mảnh tử địa. Nơi như thế này e sợ không ai sẽ tới nơi này. Cảm giác như là một vùng đất chết, không thích hợp tu hành. Mà mấy ngày nay nơi đây không bình tĩnh, có một đám người đến nơi này. Đám người kia tu hành đều không yếu, nhân số cũng không nhiều, chỉ có chừng 20 cái. Đầu lĩnh chính là một ông già, sắc mặt tái nhợt, trong tay nâng một khối không trọn vẹn thiên cơ đài. Đạo tộc, hừ, hôm nay chính là đạo tộc biến mất một ngày. Mạc Thái Hoa lạnh lẽo mở miệng, hắn mượn võ điện dành cho lượng lớn thần nguyên. Cuối cùng cũng coi như suy tính ra đạo tộc chuẩn xác vị trí. Thiên Diễn Tông trên dưới hoảng loạn, bọn họ cùng đạo không có cách nào hóa giải thù hận. Ngày xưa đạo tộc trọng thương, Thiên Diễn Tông ở sau lưng đâm dao, kém chút bị mất đạo tộc đạo thống. Đây là ngập trời nợ máu. Nếu như đạo tu hành đang tăng lên một đoạn, bước vào vương đạo cấp độ, e sợ Thiên Diễn Tông sẽ bị mất truyền thừa. Vùng hư không này đột nhiên chấn động đứng dậy, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Một loại khủng bố sát phạt khí cũng như dòng lũ giống như vậy, từ phương xa nộ cuốn tới. Xa xa hư không tối om om, có bóng người như ẩn như hiện, đến người đều phi thường khủng bố, nhân số cũng nhiều vô cùng. Có tới 1-200 người. Một cái áo trắng như tuyết thanh niên trước tiên đi tới, mày kiếm bảo tấn, võ vương khuôn mặt trên không có ngày xưa hờ hững tự nhiên, mà là mang theo từng sợi sát khí lạnh lẽo. Đi tới, võ vương dĩ nhiên tự thân xuất mã. Mạc Thái Hoa khuôn mặt lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng, cảm giác lần này 8-9 phần 10 có thể thành công. Lập tức trong mắt của hắn nhìn quét sau lưng võ vương, sắc mặt vui mừng càng nặng. Lần này võ điện thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng, trừ phi võ vương còn có 2 vị vương đạo cường giả, tổng cộng 3 vị vương giả ra tay. Tìm đã tới chưa? Võ vương bước chân lạc ở trên mặt đất, nhìn Mạc Thái Hòa hỏi. Liền ở ngay đây, ở dãy núi phía dưới, chỉ cần mở ra dãy núi, liền có thể tìm được đạo tộc tộc địa. Mạc Thái Hòa tràn đầy tự tin nói rằng, bắt đầu đi, hôm nay chính là đạo tộc tuyệt diệt ngày. Võ vương con mắt lạnh lẽo nói, ha ha ha, đạo tộc, hôm nay chính là các ngươi bộ tộc tổn lạc nơi. Mạc Thái Hòa điên cuồng gào thét đứng dậy. Trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một tôn màu vàng bảo đỉnh. Đây là một tôn trọng khí bạo phát, trên không trung lơ lửng, trong giây lát rơi xuống, hướng về dãy núi tạp động tới đi. Đòn đánh này lay động đất trời, vô số loạn thạch vỡ trời mà đi. Thập phương đám mây đều đang run rẩy, mơ hồ muốn đưa cái này dãy núi đập ra một cái miệng lớn. Núi này lĩnh phía dưới có một cái kết giới tồn tại. Đây là một cái thế giới dưới lòng đất, không là đặc biệt lớn, có chút u ám, nhật quang căn bản ném không tiến vào, chỉ có mấy viên dạ minh châu rơi ra vầng sáng, để trong này không có hắc ám. Mơ hồ có thể thấy được từng tòa kiến trúc tồn tại. Kiến trúc phi thường lão, nơi này là đạo tộc tổ địa, trên căn bản đều không bắt đầu dùng, trừ phi bước ngoặt sinh tử mới có thể dùng được nơi này. Từ khi mười mấy năm trước đạo tộc tao ngộ đại kiếp nạn, liền bắt đầu dùng nơi này. Hiện tại đạo tộc có thể nói đàn ông ít ỏi, toàn bộ tổ địa liền ngay cả 100 người cũng chưa tới. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Thiên Diễn Tông đánh lén. Kém chút đem đạo tộc người một lưới bắt hết. Ai, một cái trên diễn võ trường. Chừng 10 cá nhân ở tùy ý mồ hôi. Diễn luyện võ kỹ. Nam nam nữ nữ đều có. Bốn phía có 3 cái năm tháng rất lớn lão nhân tại ngồi xếp bằng. Ai thanh thở dài. Nhớ ta đạo tộc trước đây là cỡ nào hưng thịnh. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ liền còn lại những này. Lẽ nào thiên muốn vong ta đạo tộc. Nhanh 17 năm. 17 năm. Bọn họ lắc đầu thở dài. 17 năm vẫn ở chỗ này cái không nhìn thấy nhật nguyệt thiên địa. Bọn họ đều cảm giác đạo tộc kiên trì không được bao lâu. Nếu như ở tiếp tục như vậy, đạo tộc e sợ sẽ càng ngày càng yếu. Truyền thừa cũng sẽ đi hướng tuyệt diệt. Cũng không biết đạo khiếu thiên hiện tại thế nào rồi. Còn sống sót à? Lúc trước hắn cùng tiểu đạo lăng cũng không biết đi nơi nào, bọn họ đều phi thường thống khổ. Nhớ tới hài tử kia, ngực đau buồn, đạo tộc tình huống phi thường không được. Mười mấy năm trôi qua tài nguyên đã sớm tiêu hao hết. Căn bản là bồi dưỡng không ra kiệt xuất tộc nhân. Nếu như đạo tộc bị mất đường lui đi ra ngoài, e sợ sẽ bị võ điện cùng Thiên Diễn Tông tiêu diệt. Nơi này là bọn họ hy vọng duy nhất. Bọn họ hy vọng có kỳ tích phát sinh. Thời khắc này, tiếng vang nặng nề xuyên thấu qua kết giới truyền tới. Để đạo tộc bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Xảy ra chuyện gì? Là kết giới buông lỏng. Đạo tộc người đều đi ra. Bọn họ nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm trên không bắt đầu vặn vẹo kết giới. Từng cái vẻ mặt đại biến. Xem ra thiên muốn vong ta đạo tộc. Thanh âm trầm thấp truyền tới. Đây là một cái tàn cánh tay lão nhân chậm rãi đi ra. Sắc mặt mang theo một vệt bệnh trạng. Tự lẩm bẩm mani tam gia gia. Đạo tộc nam nữ trẻ tuổi đều căng thẳng đi lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo Hồng An cánh tay tàn. Ngày đó hắn cùng võ vương quyết đấu. Người bị thương nặng. Cuối cùng phát động chư thiên trưởng mới kiếm về một cái mạng. Thế nhưng cánh tay của hắn cũng tàn. Hiện tại hắn là đạo tộc duy nhất người tâm phúc. Lão nhân lời nói. Để đạo tộc đều hiểu. Ngoại giới người đang tấn công kết giới này. Lẽ nào ta đạo tộc số mệnh đến cùng. Mấy cái lão nhân không cách nào tiêu tan. Đầy mặt bi thương. Ha ha. Xác thực đến cùng. Thanh âm lạnh lùng truyền tới. Đây là một đôi mắt lạnh lẽo ném bắn tới. Lạnh lẽo không gì sánh được. Nhìn đạo tộc những người này. Ngươi là ai? Đạo tộc một đám người giận dữ. Từng cái phát điên quát. Đạo Hồng An, còn nhớ ta, ngươi lại vẫn kiếm về một cái mạng. Bất quá cũng là kéo dài hơi tàn. Hôm nay liền để cho ta tới kết thúc ngươi. Võ Vương ở cười to. Mười mấy năm trước, trận chiến đó tuy rằng hắn cũng trọng thương. Bất quá hắn hiện tại còn muốn cảm kích đạo Hồng An. Năm đó liều mạng đem đạo tộc người hộ đưa đi. Hiện tại cho hắn hy vọng. Có thể dùng này đến uy hiếp nói. Ngươi chính là võ vương. Đạo tộc thế hệ tuổi trẻ mười mấy người nổi giận đùng đùng. Toàn thân bạo phát một loại khủng bố sát khí. Hận không thể hiện tại xông lên đem hắn làm thịt. Thực sự là đã lâu không gặp. Đạo Hồng An đứng ở trong đám người. Ánh mắt nhìn nứt ra ngọn núi đường nối. Từ từ lộ ra một cái áo trắng như tuyết nam tử. Tiêu tốn lớn như vậy tâm tư. Tìm tới chúng ta đạo tộc tổ địa. Đạo Hồng An mắt to chuyển động đầy. Rộng mở cười nói. Xem ra là phát sinh đại sự gì. Lấy đạo tộc hiện tại tàn dư thế lực. Căn bản không thể gây nên võ điện chú ý. Đạo Hồng An cũng rõ ràng nơi này thiên địa. Đạo tộc dĩ vãng đi ra địa sư. Ở đây bố trí đại trận. lẫn lộn thiên cơ, rất khó tìm tới nơi này. Bọn họ khẳng định tiêu tốn cái giá rất lớn. Đạo Hồng An cảm giác trong này nhất định là có chuyện. Võ Vương sắc mặt lạnh lẽo. Hắn lạnh lẽo nói, ngươi hiện tại vẫn là quan tâm các ngươi đạo tộc đi. Hôm nay chính là các ngươi triệt để diệt tộc một ngày. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, nghĩ diệt ta đạo tộc, chỉ sợ các ngươi võ điện cần trả giá đại đánh đổi. Đạo tộc một cái lão gia tử hống lên, ha ha ha. Cả ngày không chịu nổi thái dương, cả ngày kéo dài hơi tàn đạo tộc. Chúng ta muốn tiêu diệt đi các ngươi, còn cần ta trả giá thật lớn. Võ Vương âm lạnh cười. Đạo tộc một đám người nổi giận đùng đùng. Đạo Hồng An cũng hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi nghĩ diệt ta đạo tộc, e sợ không là nhẹ nhõm như vậy. Nếu là ngươi trạng thái toàn thịnh, ta có lẽ còn có tâm tư cùng ngươi đấu một trận, nhưng là tay của ngươi đều không còn, lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi già rồi, không xong rồi. Võ Vương cười lạnh một tiếng, trong cơ thể bạo lao ra từng sợi khí thế khủng bố. Ép mảnh này kết giới đều ở dãy ruộng kịch liệt đứng dậy, tựa hồ muốn nứt ra một cái miệng lớn. Đạo Hồng An vẻ mặt nghiêm túc, nắm đầm nắm chặt, lần này e sợ thực sự là đạo tộc sinh tử kiếp. Hê hê, Mạc Thái Hòa mang theo Thiên Diễn Tông người đi tới, nhìn kết giới tình huống bên trong, bọn họ ở phát ra tiếng cười âm lãnh. Một đám người liền như vậy đứng ở đạo tộc kết giới đọc thuộc lòng. Đầy đủ bốn tôn vương giả đứng, bạo phát gợn sóng, trong lúc nhất thời làm cho cả kết giới bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Đây là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, thật là bạo tay. Đạo Hồng An nắm đầm nắm chặt, hắn mang theo một khẩu chiến mâu, nhanh chân đi về phía trước. Chỉ bằng ngươi muốn đối phó chúng ta bốn cái? Võ Vương ở khinh thường nói, tuy rằng ta bị thương, thế nhưng trước khi chết làm thịt một cái vẫn là không thành vấn đề. Đạo Hồng An giống to, tóc trắng phơ đều đang múa may, trong lúc nhất thời khí thế ngập trời. Nói khoác không biết ngượng, lão già tay đều không còn còn dám cùng chúng ta đấu. Mạc Thái Hòa âm lãnh nói rằng, võ điện mặt khác hai vị vương giả cũng đi ra, bọn họ cùng Mạc Thái Hòa đứng chung một chỗ, đều đang cười lạnh, không muốn cho hắn phí lời, trực tiếp trấn áp hắn. Các ngươi đi, đem đạo tộc người toàn bộ nắm lấy. Võ Vương điểm hướng phía dưới mấy chục người, lạnh nhạt đạo, chỉ cái này trong nháy mắt, đại chiến triệt để bạo phát. Võ điện người và Thiên Diễn Tông người trực tiếp liền hướng về đạo tộc tổ địa nộ xung mà đi. Giết, hướng về đám người kia, đều giết cho ta. Một cái lão gia tử giống to, giết một cái đủ, giết hai cái cho ta đạo tộc ngày xưa chết đi lão huynh đệ báo thù rửa hận. Ta đạo tộc người liền là chết, cũng phải chết đủ. Đạo tộc một đám người đều phát điên, nín mười mấy năm lửa giận bạo phát, mỗi một người đều đang liều mạng, điên cuồng để bên trong đám người xung phong. Đạo Hồng An, ngươi liền đồ vật đều không có, còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Tam Vương liên thủ hoành áp lại đây, vừa đối mặt đều lấy ra ba vị trọng khí, đem Đạo Hồng An chiến mâu đánh nát. Ngươi đi chết đi, lão già này. Mạc Thái Hòa hoành xông lại, trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí lạnh lẽo. Hắn muốn lên cực đạo chung sự tình, trong lúc nhất thời phát điên, trực tiếp rồi cùng Đạo Hồng An đấu một chưởng, lẫn nhau thân thể đều đang lay động. Đạo Hồng An trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, khóe miệng ở chảy máu, sắc mặt của hắn càng thêm trắng xá mơn y, ha ha. Hắn giao cho ta, đều thương thành này tấm đức hạnh, còn dám nói khoác không biết ngượng muốn tiêu diệt đi một cái. Mạc Thái Hòa cười lạnh một tiếng, nhìn ra đạo Hồng An bị thương nặng. Lẽ nào đạo tộc muốn ở trong tay ta chôn vùi? Đạo Hồng An thân thể bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Hắn xem ra phi thường già nua, vừa nãy di chuyển tinh lực dẫn đến bệnh kín phát tác. Cả người đau nhức không gì sánh được, ta không cam lòng, đạo Hồng An giống to liên tục, hận muốn điên. Bọn họ đạo tộc vốn là một tôn thánh thể, nhưng là dẫn dắt đi về phía huy hoàng. Nhưng là hiện tại nhưng là loại cục diện này, hắn không cam lòng, cả người đều phát điên, thân thể đều đang thiêu đốt. Một tiếng vang ầm ầm cử quyền đánh về con đường phía trước, chấn Mạc Thái Hòa bước chân đều ở lui nhanh. Giết, hắn triệt để phát điên, ở đây bạo động, chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay. Hừ, không nên để cho hắn nguyện, hợp lực chấn áp hắn. Võ điện hai vị vương cười nhạt, bọn họ tới nơi này là vì chấn áp đạo Hồng An, không là muốn giết chết hắn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ e sợ lập tức liền sẽ chết trận. Mạc Thái Hoa gật đầu, ba người bọn họ toàn thân khí tức bạo phát, đều là hướng về trong hư không duỗi ra một bàn tay lớn. Ba cái cự trưởng bao phủ khu vực này, mu bàn tay chặn lại trên không, đi xuống mặt bạo xung thân thể chấn áp. Đáng ghét, bọn họ muốn làm gì? Đạo Hồng An muốn rách cả mí mắt, cảm giác bọn họ không muốn để cho chính mình chết. Hiện tại hắn căn bản không có suy nghĩ thời gian. Ba vị bàn tay quá khiếp người, niêm phong lại khu vực này, hướng về thân thể của hắn chậm rãi ngăn chặn. Tam gia gia, đạo tộc thế hệ tuổi trẻ mười mấy cái thanh niên phẫn nộ rít gào, rất muốn xông tới, thế nhưng đến địch thủ quá nhiều, bọn họ đều không kiên trì được. Đã có người ngã vào trong vũng máu, lão nhân giống to, hắn rất muốn lên tinh thần chiến đấu, thế nhưng thân thể của hắn đã không cho phép. Khóe miệng không ngừng ho ra máu, hắn rất muốn đánh ra chư thiên trưởng giết đi một cái, thế nhưng hiện tại đã không xong rồi. Thân thể hắn ở rung động, hô hấp nghẹt thở, sắp bị đè chết. Ta không thể lạc ở trong tay bọn họ. Đạo Hồng An con mắt tránh ra hẳn phải chết ý nghĩ, hắn cảm giác võ điệt bắt hắn khẳng định phải làm chuyện gì. Hắn giơ tay lên muốn tự giết, trước khi chết hắn muốn lên tiểu đạo lăng. Hài tử đáng thương kia, hiện tại còn không biết sinh tử. Mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn thấy một cái bóng hoành xung mà đến. Nhìn thấy khuôn mặt người này, hắn tự lẩm bẩm, là khiếu thiên trở về rồi sao? Hắn run rẩy một cái, cảm giác người này cùng khiếu thiên rất giống. Thế nhưng quá tuổi trẻ, bỗng dưng, thân thể hắn run, run giọng nói, quá giống, chẳng lẽ còn sống sót, cái bóng này quá nhanh, trong cơ thể tinh lực cũng theo bạo phát, đứt đoạn thập phương đám mây, lệnh thiên địa nổ vang, hắn ra quyền, cú đấm này rọi sáng thiên địa, để trong này không còn âm u, để trong này có ánh dạng đông. Cái này nắm đấm chói mắt, như là một viên ngôi sao màu vàng, ngày này đều không giấu được hắn hào quang, rọi sáng đạo tộc tổ địa, nương theo gầm thét thanh ở chỗ này sôi trào, chiến thần quyền. Ngoặc kép, hết chương.